Tiên ma đồng tu, chương 1303, thần kiếm xích hoàng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong sân mọi người đều rời đi. Không phải bọn hắn không muốn nghe, cũng không phải bọn hắn ghét bỏ Diệp Tiểu Xuyên cái này tham tài chi nhân vậy mà làm thu phí chính sách, mà là bởi vì trời tối, Diệp Tiểu Xuyên Minh Hải còn không có giảng đến đâu, nói chỉ là một ngày Bắc Hải, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước khi đi, Diệp Tiểu Xuyên đem Chu Trường Thủy bọn người gọi lại, để cho bọn họ đêm nay sẽ đem chính mình muốn khai mở thu phí bục giảng tin tức tại Thương Vân Môn cho tản đi ra ngoài. Địa điểm xem ngày mai tham dự nhân số mà định ra. Nhân số ít mà nói, ở nơi này cái trong sân, nhân số hơn lời nói. Vậy thì phải tìm một càng thêm trống trải địa phương. Đỉnh núi Chân Vũ Quảng Trường là một cái lựa chọn tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như nhân số nhiều hơn nữa một ít, vậy có thể cân nhắc đem Luân Hồi Đại Điện cho nhận thầu xuống. Phần khách quý cùng bình thường tỏa. Có tiền đại gia ngay tại luân hồi trong đại điện. Đây là bên trong trận chuyên khu. Không có tiền nghèo kết xác. Ngay tại chân vũ trên quảng trường trúng gió. Vui thích đưa đến cuối cùng một nhóm người. Diệp Tiểu Xuyên đang chuẩn bị trở về phòng định ra kỹ càng kế hoạch bề ngoài cùng thu phí thanh đơn. Vừa nhắc tới kiếm tiền chuyện này. Cái thằng này hãy cùng ăn hết con kiến thuốc tăng lực giống như sinh khí rồi giao. 3 ngày 3 đêm không ngủ, đều không có bất luận cái gì mệt mỏi cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới vào nhà, đã bị Triệu Vô Cực, Cố Phán Nhi đám người đuổi theo, hung dữ chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên vỗ đầu một cái, nói: hôm nay bận quá quên mất, xem các ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, các ngươi kiếm tiền giao cho các ngươi a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, tại càn khôn trong tìm trong chốc lát, đem liệt diễm cùng phần yên cho lấy đi ra, đưa cho Triệu, chú ý hai người lập tức đoạt lấy. Không thể chờ đợi được đem thần kiếm rút ra kiếm vỏ. Nhất thời hai đạo hỏa diễm trong phòng luồn lên, rực cháy sóng nhiệt tại rét lạnh của mùa đông, hầu như có thể nóng rực người làn da. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ, kêu lên: hai người các ngươi kiềm chế điểm, đừng đem bản đại thánh phòng ở cho chọn. Trải qua ải nhân tộc thăng cấp cải tạo, cái này hai thanh kiếm hỏa tính linh lực khá cao gấp 3. Nguyên bổn chính là thượng đẳng linh khí, bị như vậy nhắc tới cao, trực tiếp tấn cấp là thần khí cấp bậc. Cái này hai thanh kiếm linh lực tuy nói so ra kém tả thu trong tay Xích Tiêu, nhưng so với Lam Thất Vân trong tay liệt diễm đã không kém bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu, chú ý hai người tuy nói trong nội tâm đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Vừa nhìn thấy chính mình kiếm tiên linh lực đề cao nhiều như vậy, cũng không khỏi lại càng hoảng sợ. Kinh ngạc về sau chính là cuồng hỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Pháp bảo đối với một cái tu chân giả mà nói. Đó chính là sinh mạng thứ hai. Pháp bảo linh lực càng mạnh. Đối với chính mình lại càng có lợi. Giờ phút này cái này hai thanh kiếm. Hầu như có thể trở thành Thương Vân Môn thập đại thần binh chi nhóm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm nhận được thần kiếm trong ẩn chứa bành trướng hỏa hệ linh lực. Hai người muốn khóc. Nhiều năm qua theo hai người tu vi gia tăng. Một mực mơ ước có được một cây thần khí cấp bậc kiếm tiên pháp bảo. Đáng tiếc Thương Vân Môn thần khí cấp bậc pháp bảo vốn cũng không nhiều. Cho nên 10 năm trước Cố Phán Nhi một mực ở nhớ kỹ Tử Dương thần chủy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại tốt rồi, trong tay thần kiếm, đối với chính mình chiến lực gia tăng lên ít nhất 2 thành. Bọn hắn hầu như có thể đánh bại so với chính mình tu vi cao nửa cái đẳng cấp tu chân cao thủ. Đã đến bọn hắn cảnh giới này, tu vi tăng lên nửa cái đẳng cấp đã tương đối khó khăn. Cần mấy chục năm trên 100 năm khổ tu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần kiếm chỗ mang đến thật lớn như thế chỗ tốt. Như thế nào làm bọn hắn không hoan hỉ đâu. Dương Thập Cửu, Thường Tiểu Man, Hồ Đạo Tâm đám người liên thanh chúc mừng hai người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem hai người nước mắt đều ra rồi. Trong lòng có chút khó hiểu. Không phải là một cây kiếm ư, về phần kích động như vậy. Kỳ thật hắn cái này là điển hình đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên người hắn vô phong chính là thiên hạ tuyệt thế thần binh. Tự nhiên sẽ không lý giải những người khác cảm thụ. Diệp Tiểu Xuyên khoát tay nói. Các ngươi yên tĩnh xuống đây đi. Đúng rồi Triệu Sư Huynh. Ngươi chuôi kiếm này hiện tại đã là thần khí cấp bậc. Có muốn hay không đổi lại danh tự A theo ta được biết. Khiếu liệt diễm hỏa hệ thần kiếm. Không có 1000 cũng có 800. Quá không có tính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Vô Cực kiếm danh là La Hoàng. Cái gì xích diễm A, liệt diễm A, liệt hỏa A, các loại. Hiện tại bị Diệp Tiểu Xuyên một nhắc nhở như vậy. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phần yên danh tự sẽ không tất nhiên sửa lại. Hầu như không có trùng tên. Liệt diễm cái tên này xác thực so sánh tùy ý. Tăng thêm Lam Thất Vân trong tay chuôi này liệt diễm uy lực quá lớn. Thanh danh cũng quá vang. Triệu Vô Cực nếu như không đổi thanh thần kiếm đổi lại danh tự. Rất khó nổi danh đến. Thấy Triệu Vô Cực chất phác gật đầu đồng ý. Diệp Tiểu Xuyên lập tức mặt mày hớn hở nói. Các ngươi cũng biết, con người của ta đọc đủ thứ thi thư. Đầy bụng kinh luân, không bằng cái tên này để cho ta tới lấy A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thường Tiểu Man lập tức cảnh giác đem trượng phu kéo ra phía sau mình. Diệp Tiểu Xuyên cái này tiểu hoạt đầu có thể lấy vật gì tên rất hay. Còn đọc đủ thứ thi thư đâu. Này Xuân Cung Thư, Tiểu Nhân Thư, Tranh Liên Hoàn, coi như là sách, lúc này cự tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Phán Nhi cũng nói. Đúng đúng đúng. Tuyệt đối không thể để cho Diệp Tiểu Xuyên đưa cho ngươi kiếm thủ danh tự. Đặt tên. Hắn đầy trong đầu ác tha tư tưởng. Có thể lấy vật gì tên rất hay. Kết quả Triệu Vô Cực lại nói. Không ngại. Tiểu Xuyên sư đệ đầu linh hoạt. Kiến thức rộng rãi. Huống chi thần kiếm hay là Tiểu Xuyên sư đệ mang đến đến. Liền nghe Tiểu Xuyên sư đệ nói như thế nào a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Danh tự Diệp Tiểu Xuyên kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ. Một năm nhàm chán. Hắn ở đây trên biển hầu như suy nghĩ mọi chuyện cần thiết. Ví dụ như cho Triệu sư huynh Liệt Diễm đổi lại danh tự. Đã nghĩ 7-8 cái. Diệp Tiểu Xuyên đi qua vỗ Triệu Vô Cực bả vai. Ha ha nói. Hay là Triệu sư huynh biết hàng. Nào cái nào đó ngực to mà không có não nữ nhân. Tầm nhìn hạn hẹp. Lộ vẻ trong khe cửa xem người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong. Còn có ý vô ý liếc qua Cố Phán Nhi. Ngoài ý muốn chính là. Cố Phán Nhi vậy mà không có tức giận. Mà là hết thân thể. Tựa hồ tại hướng bên cạnh hồ đạo tâm. Dương thập cửu. Thường tiểu man khoe khoang giống như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thường tiểu man chính là thân cao thấp một chút. Dù sao kết hôn nhiều năm. Dáng người cũng không tệ lắm. Về phần Dương thập cửu cùng hồ đạo tâm. Lập tức tựu yên lặng. Muốn phía sau rụt rụt thân thể. Miễn cho bị người khác phát hiện mình dáng người không bằng người ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên làm bộ không thấy được hai cái này nữ nhân tự ti biểu lộ. Giả bộ trong phòng bước đi thong thả vài vòng bộ. Sau đó vỗ đầu một cái. Nói. Đã có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đi đến trước bàn sách. Cầm lấy than bút. Tại trên tờ giấy trắng siêu siêu vẹo vẹo đã viết hai chữ. Xích Hoàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người vây đi qua phân biệt cả buổi. Mới nhận ra hai chữ này. Còn không có kỹ càng thưởng thức danh tự. Cố Phán Nhi liền giễu cợt Diệp Tiểu Xuyên trình độ văn hóa thấp. Có rảnh không thể hảo hảo luyện một chút chữ. Cái này chữ viết truyền đi. Thật sự là cho Thương Vân Môn mất mặt a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói. Không muốn chú ý những chi tiết này được hay không được. Ta đã nói Xích Hoàng cái tên này thế nào. Thối không thúi cái rắm. Kéo không sót phong. Tả thu tiên tử trên người Xích Tiêu đều so ra kém cái tên này. Triệu Vô Cực thì thầm mấy lần. Quả thật không tệ. Nói. Có phải hay không có chút rất cao điều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói. Nên lên giọng. Mọi người bỗng nhiên đối Diệp Tiểu Xuyên thay đổi cách nhìn. Danh tự quả thật không tệ. Rất thích hợp hỏa hệ thần binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Phán Nhi nói. Không thể không nói. Chia tay 3 ngày đương thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi a. Diệp Tiểu Xuyên cực kỳ đắc ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật, danh tự không phải hắn lấy, là Hoàn Nhan Vô Lệ lấy. Tại Bắc Hải xe trượt tuyết thượng thời điểm, hắn nhàm chán lúc chỗ khởi rất hợp ý tên gọi là Cự Pháo, bị những cái kia tiên tử một ngụm bác bỏ. Về sau căn cứ xích tiêu danh tử, Hoàn Nhan Vô Lệ cho lấy Xích Hoàng. Bản quyền thuộc về Hoàn Nhan Vô Lệ, chẳng qua là bị Diệp Tiểu Xuyên rất vô sỉ chuyển cho mình dùng. Còn một cái sức lực sau chính mình trên mặt thiếp vàng. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.